Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 661, cảnh giác Hàn Phong. Trang diện: Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chung quanh, tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc. Vạn vạn không nghĩ đến, vẫn như cũ là loại kết cục này. Một vị cường đại đấu vương, cơ hồ không có bất kỳ cái gì chống cự, liền bị hai mai kim tệ bắn thủng đầu gối, từ không trung té rớt xuống tới. Vừa tốt quỳ gối hoàng chấp sự bên cạnh, bọn họ bị tình cảnh này cho rung động đến. Dựa theo bọn họ phỏng đoán, người trẻ tuổi này là đấu vương, mà bát phiến môn trưởng lão cũng là đấu vương. Theo đạo lý tới nói, hai vị đấu vương cần phải lực lượng tương đương. Bát phiến môn trưởng lão không cần phải bại nhanh như vậy. Thế nhưng là hiện thực hung hăng phiến bọn họ một bàn tay. Bọn họ nghiêm trọng đánh giá thấp thanh niên thực lực. Chẳng lẽ thanh niên là một vị đấu hoàng không thành? Trong đầu xuất hiện cái này ý nghĩ điên cuồng. Mỗi người trong mắt mang theo nồng đậm kinh hãi. Vị này bát phiến môn trưởng lão họ Lý, biết hắn người đều gọi hắn Lý trưởng lão. Lý trưởng lão bản thân giờ phút này còn không có theo bại nhanh như vậy trong hoàn cảnh lấy lại tinh thần, mấy giây sau đó mới một mặt hoảng sợ nhìn lấy phía trước thanh niên. Phải biết hắn nhưng là thất tinh đấu vương, tuy nhiên lại ngăn không được thanh niên bắn tới hai mai kim tệ. Người thanh niên này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ là đấu hoàng không thành? Nghĩ đến cái này đáng sợ suy nghĩ, Lý trưởng lão cũng cảm giác được ngạt thở. Trương lão tam muốn chết. Thật nghĩ chết, hắn còn không có đã hôn mê. Bởi vì lúc trước vốn là bắn về phía hắn kim tệ, đều bị hoàng chấp sự cho gánh chịu. Trương lão tam vốn là coi là đến một vị bát phiến môn trưởng lão. Cái này phách lối thanh niên chọc tới bát phiến môn, tuyệt đối là tìm chết. Nhưng là bây giờ, bát phiến môn trưởng lão quỳ gối bên cạnh hắn, đánh vỡ Trương lão tam nội tâm tưởng tượng. Trời à, liền bát phiến môn đấu vương trưởng lão cũng quỳ. Chẳng lẽ ta tùy ý xảo trá thanh niên là một vị đấu hoàng à? Nghĩ tới đây, Trương lão tam chớp mắt, trực tiếp dọa cho đã hôn mê. Các hạ, ta là bát phiến môn trưởng lão, còn mời xem ở bát phiến môn dưới mặt mũi. Lý trưởng lão thấp cao ngạo đầu lâu, mang theo một tia e ngại ngữ khí giống đối diện thanh niên bồi tội. Ngô, vừa mới cho hai mai kim tệ, còn có 976 mai kim tệ không cho, tự nhiên không để ý đến Lý trưởng lão. Tự cố tự thoại nói ra, cùng lúc đó, hai ngón ở giữa thêm ra hai mai kim tệ, vù vù, bắn ra ngoài về sau. Lấy Lý trưởng lão thân thể thêm ra hai cái huyết động mà kết thúc. Lý trưởng lão rên lên một tiếng, trong mắt lộ ra thống khổ trên thân. Tiền bối, ta còn có 974 mai kim tệ. Tiền bối, còn có 972 mai kim tệ. Theo tự nhiên mỗi một lần lời nói rơi xuống, Lý trưởng lão trong thân thể liền sẽ thêm ra hai cái huyết động. Lý trưởng lão cắn răng, trong nội tâm tràn ngập hối hận. Sớm biết vừa mới thì không thay hoàng chấp sự đón lấy cái này muốn mạng người kim tệ. Còn có hơn 900 mai kim tệ, đây chính là muốn chết người. Ta thao, Lý trưởng lão trong lòng tốt phẫn nộ. Một cái không phải bát phiến môn người đắc tội cường giả, bây giờ lại muốn bát phiến môn người đến gánh chịu hậu quả. Giờ khắc này, Lý trưởng lão rất muốn một trường vỗ chết Trương lão tam. Chung quanh, tất cả mọi người không nói gì, yên tĩnh nhìn lấy tự nhiên biểu diễn. Tại hạ Viên Y, bát phiến môn môn chủ. Lý trưởng lão đắc tội các hạ, Viên Y hướng các hạ xin lỗi, hy vọng mở ra một con đường. Buông tha Lý trưởng lão, một cái bình tĩnh âm thanh vang lên. Bát phiến môn môn chủ Viên Y không biết khi nào đi vào trước mặt, nhìn lấy tự nhiên ôm quyền nói, thanh âm mang theo áy náy. Vù vù, người chung quanh nhìn đến không biết khi nào xuất hiện một vị trung niên mắt lộ ra vẻ kính sợ. Vị trung niên nam tử này, thế nhưng là hàng thật giá thật đấu hoàng, bát phiến môn môn chủ viên y, còn lại 970 mai kim tệ, ngươi muốn thay ngươi thủ hạ đón lấy sao? Tự nhiên nhìn nói với viên y, ngươi đến là một vị đấu hoàng, lại tới, người ở chung quanh nghe đến thanh niên lời nói, mắt lộ ra vẻ cổ quái, thanh niên trước mắt, chẳng lẽ có thể sử dụng hai mai kim tệ đem bát phiến môn môn chủ viên y đầu gối người mặc, để hắn quỳ trên mặt đất. Viên y tiếp xúc đến thanh niên ánh mắt, không biết vì sao, đột nhiên hãi hùng khiếp vía, cảm giác mình bị một loại nào đó sinh vật khủng bố để mắt tới một dạng. Loại kia cảm giác, trong chốc lát khắp cả người phát lạnh, viên y trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, thân thể tại run nhè nhẹ, viên y cảm giác mình bị tử thần để mắt tới, liền xem như đối mặt đấu tông cấp bậc cường giả, cũng không có loại cảm giác này. Giờ khắc này, viên y cảm giác ngửi đến tử vong khí tức. Tính toán, ta đại nhân không chấp tiểu nhân, thì không so đo, ngay tại viên y cho là mình sẽ chết thời điểm. Tự nhiên đột nhiên thu hồi nhãn thần, rất là kỳ lạ nói một câu. Viên y cảm nhận được loại kia đáng sợ mắt thần tiêu thất, như chút được gánh nặng, vị thanh niên này. Đấu hoàng không thể nghi ngờ, người chung quanh ám đạo. Nhìn đến cái này thanh niên cũng kiêng kỵ đấu hoàng viên y. Không phải vậy lời nói cần phải xuất thủ. Thực bọn họ cũng không biết. Đấu hoàng ở trong mắt tự nhiên, chỉ là con kiến hôi đồng dạng nhân vật. Chỗ lấy không truy cứu nữa, mà chính là bát phiến môn môn chủ viên y. Đối với mình còn có một chút tác dụng. Bát phiến môn. Một chỗ hào hoa gian phòng bên trong, tiền bối, viên y hướng đưa lưng về phía hắn thanh niên cung cung kính kính được một cái đại lễ. Tự nhiên xoay đầu lại, nhìn viên y liếc một chút, không nói gì, viên y tại tự nhiên trước mặt, không dám thở mạnh, lúc trước ở cửa thành, cũng không phải là chung quanh truyền tụng như thế, là bởi vì thanh niên kiêng kỵ hắn thực lực mới không truy cứu nữa. Chỉ có viên y trong lòng rõ ràng minh bạch, người thanh niên này muốn giết hắn, tuyệt không khó khăn, biết ta vì cái gì không giết ngươi sao, tự nhiên nhìn lấy viên y nói ra. Không biết, viên y lắc đầu, tự nhiên nhún nhún vai, nói ra, ta cũng không phải là sát nhân cuồng ma, giữa chúng ta không oán không cừu, ta làm gì muốn giết ngươi, ngạch, tự nhiên trả lời. Để viên y có chút không hiểu, ta họ Từ, về sau có thể gọi ta Từ tiên sinh. Tại viên y ngây người thời điểm, tự nhiên nói ra, Từ tiên sinh, viên y cung cung kính kính nói ra. Hàn Phong phải chăng tại Phong Thành, tự nhiên bỗng nhiên nói sang chuyện khác. Tiền bối nói thế nhưng là Dược Hoàng Hàn Phong, viên y hỏi. Hàn Phong là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Lại là đấu hoàng đỉnh phong thực lực, tại hắc bảng xếp hàng thứ nhất, cho nên viên y thoáng cái nói ngay, ừ, tự nhiên gật gật đầu, cái này tại phía dưới không chắc chắn lắm, viên y cân nhắc một chút. Sau đó nói, vì sao, bởi vì Hàn Phong, là ta gặp qua lớn nhất cảnh giác người, Hàn Phong đi vào hắc giác vực. Thân là một vị lục phẩm luyện dược sư. Mà lại nắm giữ đấu hoàng đỉnh phong thực lực. Nhưng là ta cùng Hàn Phong vẹn gặp mặt một lần. Mà lại duy nhất một lần gặp gỡ. Đối phương thủy chung đều là che mặt. Hàn Phong người này cực kỳ cảnh giác. Đồng dạng có người nắm hắn luyện đan. Đều là luyện tốt về sau. Đem đan dược đặt ở rất nhiều nơi. Để người đi lấy. Mà lại không có cố định địa điểm. Tại hạ luôn cảm giác. Hàn Phong đắc tội một vị nào đó cường đại tồn tại, mới đi đến hắc giác vực, bất quá lại cực kỳ cẩn thận, liền xem như hắc giác vực người, cũng chưa từng gặp qua Hàn Phong chính thức khuôn mặt. Hàn Phong vì tránh né một vị nào đó cường đại tồn tại, mới cẩn thận như vậy. Trong lòng suy đoán sau khi nói xong, viên in nhất thời sửng sốt, sau đó hơi kinh ngạc nhìn tự nhiên liếc một chút.